Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thôi nhưng vẫn bình tĩnh nhìn hắn. Bàn tay Hàn Văn Hạo hơi dùng sức kéo Hạ Tuyết vào trong lòng mình, đặt lên eo cô, di chuyển đến vị trí ánh đèn hơi mờ. Bàn tay cái lớp váy nhẹ nhàng xoa trên eo cô. Hạ Tuyết nhìn không được dán trong ngực hắn, bàn tay đặt trên bờ vai hắn. Hai người ở khoảng cách gần nhau như thế, sau đấy bắt đầu chậm rãi di chuyển bước nhảy thực lãng mạn. Hai người vừa nhảy vừa gắt gao nhìn đối phương, thân thể dụng hoặc phát ra hơi thở mập mờ lan đến toàn thân. Hạ Tuyết hơi xoay mặt nhìn Daniel cùng Tần Thư Lôi mỉm cười khiêu vũ, dịu dàng cười. Cô thích hắn ư? Hạ Văn Hạo đột nhiên hỏi một câu như vậy, tay đặt trên eo cô di chuyển lên xuống. Hắn vô cùng thích đường cong trên eo cô. Hạ Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên cười nói, mắc mớ gì đến anh chứ? Đây chính là không thích. Hạ Văn Hạo sâu kín dẫn dắt Hạ Tuyết xoay tròn. Vẻ mặt Hạ Tuyết vừa thu lại tức giận nói, anh không nên tùy tiện lấy chuyện của chúng tôi ra vui đùa. Chuyện này không đùa được, anh không có tư cách. Trong cuộc đời tôi, hắn là người đàn ông quan trọng nhất đối với tôi. Lúc nãy, Hạ Văn Hạo vừa nhảy với Hạ Tuyết vừa chậm rãi nói, lúc nãy khi tôi ôm cô, muốn hôn cô, nhìn cô từ chối tôi như thế, tôi biết hắn chưa chạm qua cô. Cả người Hạ Tuyết nhanh chóng trào lên lửa giận, vẻ mặt lạnh lùng nhíu mày. Hắn có chạm người tôi hay không, anh làm sao mà biết? Bởi vì cô từ chối tôi giống như 6 năm trước, chứng minh hắn chưa chạm qua cô. Hạ Văn Hạo tiếp tục nói, Hạ Tuyết vừa nghe đã buồn cười. Anh còn nhớ rõ chuyện 6 năm trước à? Đây là quá khứ của tôi, sao tôi không nhớ? Hắn vừa ôm cô, vừa thừa dịp ánh đèn mờ, vuốt ve đường cong trên eo cô, thậm chí dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên eo cô. Hạ Tuyết đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, tiếp tục hỏi, không phải anh nói tôi cút ra khỏi thế giới của anh à? Đúng thế. Hạ Văn Hạo nói ra lòng mình. Dưới ánh đèn, Hạ Tuyết lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng tại sao bây giờ dường như anh bị tôi hấp dẫn, không ngừng nhắc nhở tôi, muốn tôi rời xa anh, rời xa anh em của anh, cũng không ngừng vuốt ve trên eo tôi, còn muốn hôn tôi. Cả đêm nay Hạ Văn Hạo nghiêm mặt, đột nhiên vẻ mặt giãn ra khẽ cười. Cô làm sao biết tôi muốn hôn cô? Chúng ta chỉ vừa nhảy vài phút, anh vẫn nhìn chằm chằm vào môi của tôi. Hạ Văn Hạo nói thẳng, tay tiếp tục vuốt ve trên eo cô. Tôi đối với phụ nữ đều như vậy, không ai ngoại lệ. Cho nên anh đối xử với Dạ Thiên Thiên như thế à? Hạ Tuyết bước theo vũ bộ, nhẹ nhàng quay người, phía sau lưng dán vào trước ngực của hắn, tiếp tục nhảy. Cô nhân cơ hội nắm chặt tay hắn, muốn hắn ngừng vuốt ve, nhưng hắn nắm chặt tay cô, dưới ánh đèn mờ nhạt xoa nhẹ chiếc bụng trơn láng của cô. Hạ Văn Hạo lạnh lùng. Cô ấy theo tôi 6 năm đủ rồi, không cần tiếp tục nữa. Hạ Tuyết cảm thán, anh đúng là một người vô cùng nhẫn tâm. Hạ Văn Hạo đột nhiên cười, chuyên tâm khiêu vũ đi thôi. Anh cũng chuyên tâm đi. Hạ Văn Hạo nghe âm nhạc sắp kết thúc cười nói, xem ra cô chưa từng cùng người đàn ông khiêu vũ qua. Hai người nhảy là nhảy như thế, đừng tự mình đa tình. Hạ Tuyết hừ một tiếng, phải không, tối nay về tôi cùng Daniel nhảy thử một chút xem. Ánh mắt Hạ Văn Hạo đông cứng, tay xông vào lớp vải màu tím bóp nghiến chiếc eo mảnh khảnh của cô. Hạ Tuyết khẽ kêu một tiếng, thân thể mềm nhũn, một chân không đứng vững, thân thể không chịu đựng được ngã trong lồng ngực rắn chắc của hắn, môi nhẹ nhàng dán lên môi hắn. Hạ Tuyết sững sờ tại chỗ nhìn Hàn Văn Hạo ánh mắt trong suốt. Hạ Văn Hạo cũng nhìn cô vẫn bá đạo không đổi. Hạ Tuyết đột nhiên nở nụ cười. Thừa dịp vũ khúc chấm dứt, ánh đèn tối sầm, cô đột nhiên tiến về phía Hàn Văn Hạo ôm cổ hắn, hung hăng cắn môi hắn. Hạ Văn Hạo ôm chặt eo Hạ Tuyết, tay nhanh chóng mò vào lớp váy cô, ánh mắt mãnh liệt chớp lóe. Ánh đèn sáng lên, Hạ Tuyết buông Hàn Văn Hạo, lạnh lùng nhìn khóe môi hắn bị sưng đỏ. Hạ Văn Hạo sờ khóe môi, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nghi hoặc chớp lóe nhìn cô như không tức giận. Hạ Tuyết nói thật lòng, sau này đừng tùy tiện chạm vào tôi không còn là cô gái trước kia, để cho đàn ông chiếm quyền chủ động. Nếu anh dám đối với tôi quá mức, anh có thể thử xem rốt cuộc tôi có năng lực đối kháng với anh không. Anh đã từng giúp tôi không ít việc, tôi cảm ơn anh. Anh đã từng nói lời lạnh nhạt, sỉ nhục tôi đã quên. Nhưng anh muốn đến gần tôi, xin anh có thái độ bình thường, tôn trọng tôi. Bây giờ anh đã là người đã đính hôn, mời anh quan tâm đến cảm nhận của vị hôn thê của mình một chút. Hạ Văn Hạo nghe lời của cô, thâm sâu nhìn cô, đột nhiên cười nói, cô để lại dấu răng trên môi tôi, lại muốn tôi quan tâm cảm thụ của vị hôn thê tôi. Anh làm việc cho tới bây giờ không cố kỵ cảm thụ của người khác, tôi chỉ nhắc nhở anh thôi. Bất quá có lẽ nên bôi một chút kem lên thì tốt. Gặp lại Hàn tổng tài. Cô lạnh lùng nói xong, ôm vai xoay người, mái tóc dài phất phơ thoải mái bước đi, để lại cho anh bóng lưng xinh đẹp. Hạ Văn Hạo nhìn bóng lưng cô, bất đắc dĩ dùng tay sờ nhẹ khóe môi,